và có ý mời Cao Tiểu Thư đến lĩnh cương trại trên Bạch Đầu Sơn để ngao lãm. Tiểu Thư không từ chối chứ? Bội Bội gắt gỏng đáp lời Dương Trụy. Bội Bội đường đường là ái nữ của huyện lệnh, sao có thể nhận lời của một trại chủ Lục Lâm chứ? Nhị trại chủ định bỡn cợt bổn tiểu thư à? Dương Trụy phá lên cười. Chàng tiếu ngạo của gã cất lên khiến cho mặt hoa của Bội Bội xa sầm hẳn xuống. Nghe gã cười, nàng càng gắt giọng quát, ngươi định làm gì nào? Dương Mỗ muốn thỉnh giáo Cao tiểu thư đến lĩnh cương trại. Dương Mỗ nghĩ nàng sẽ không từ chối, vì khi nhị trại chủ Dương Trụy muốn thì ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng phải chiều theo ý muốn của Dương Trụy. Dương Trụy nói rồi khom mình với vẻ nhún nhường. Tại hạ mời tiểu thư. Bội Bội tròn mắt nhìn Dương Trụy. Bội Bội không đi đâu cả. Dương Trụy cau mày cười khẩy. Lời nói của Dương Trụy là rượu mời. Tiểu thư không nhận thì Dương Mỗ phải dùng đến hành động bất đắc dĩ với nàng đó. Ngươi tưởng ở đây là lĩnh cương trại Bạch Đầu Sơn à? Ngươi nên nhớ đây là huyện Thành Trương. Dương Trụy lại cất tiếng cười sằng sặc. Tiếng cười của y phát ra đập vào thính nhĩ của Bội Bội khiến nàng bủn rủn cả người. Khi gã cười, Bội Bội thét lớn, đàm bộ đầu, đàm bộ đầu, Bội Bội thét đến khan tiếng vẫn không nghe tiếng của đàm cối đáp lại. Dương Trụy gắt giọng nói, nàng đừng thét lên như vậy nữa, hãy cho bổn trại chủ biết nàng có nhận lời thỉnh cầu của ta không? Bội Bội lắc đầu, ta không nhận lời của ai cả. Cao tiểu thư đáp lại sự ngưỡng mộ của Dương Mỗ như thể khiến ta thất vọng quá. Nhưng ta nghĩ rồi tiểu thư cũng sẽ quen với ta mà thôi. Dương Trụy lừng lững bước về phía Bội Bội, thấy gã bước về phía mình, Bội Bội và Dục Tinh lẫn Tiểu Cầm phải thối bộ. Nàng vừa thối bộ vừa nói, chấm, ngươi không được làm càn đó. Ta nói lại một lần nữa, ngươi không được làm càn đó. Mặc cho Bội Bội nói. Dương Trụy vẫn cứ sấn bước tới. Bội Bội thét lên, ngươi nghe ta nói không? Nếu như ngươi làm Bội Bội sợ thì Bội Bội sẽ báo với lão nhân ra. Phụ thân ta sẽ trừng trị ngươi về tội bất kính với Bội Bội. Mặc dù nghe nàng nói, nhưng nhị trại chủ lĩnh cương trại Dương Trụy cười khẩy, vẫn lừng lững bước về phía chàng. Y vừa đi vừa nói, một huyện lệnh huyện Thành Trương nhỏ nhoi thì làm gì được ta chứ? Bội Bội tiếp tục thối bộ, Dương Trụy chậm rãi nói tiếp, thật ra đàm bộ đầy mà nàng tin tưởng thật ra là người của lĩnh cương trại. Còn huyện Thành Trương này hàng năm huyện lệnh phải cống nạp cho chúng ta nữa đó. Bây giờ thì Dương Mỗ quyết định tiến cử nàng làm áp trại phu nhân. Bội Bội bịt tai lại, lắc đầu thét lên, ta không tin, ta không tin, tin hay không là quyền của nàng nhưng rồi nàng cũng phải tin thôi. Y nói dứt lời, vừa chớp động thân pháp thật nhanh lao đến Bội Bội, Dục Tinh và Tiểu Cầm thét lên, ngươi không được đụng đến tiểu thư, vừa nói hai nàng vừa bước xê qua án ngữ trước mặt Cao Bội Bội. Dương Trụy hừ nhạt một tiếng, các ngươi muốn chết, y vừa nói vừa dựng song thủ vỗ thẳng vào ngực hai a hoàn của Bội Bội. Dục Tinh và Tiểu Cầm dường như chẳng có chút phản xạ nào trước chiêu công tàn nhẫn của họ Dương. Cả hai, mỗi người nhận một chưởng của Dương Trụy, thể pháp hị bị nhấc bổng khỏi mặt đất, bay về sau non hai trượng, nằm dài bất động, ngũ quan đều dịn máu trông thật thảm hại. Chứng kiến cái chết của Dục Tinh và Tiểu Cầm, Bội Bội biến sắc, tư chi bủn rủn, gần như chẳng thể nhúc nhích được, thậm chí nàng muốn thét lên nhưng cũng chẳng còn hơi để mà thét. Nàng run lẩy bẩy như một người đang lên cơn sốt, đứng trơ ra nhìn Dương Trụy. Dương Trụy nhìn nàng hỏi, giờ thì nàng đi theo ta chứ? Gã vừa nói dứt câu thì một giọng nói vô hồn, vô cảm cất lên sau lưng gã. Người ta không muốn thì Dương trại chủ đừng ép, là một trại chủ có tiếng tăm ở vùng Giang Nam này càng không nên bức ép một tiểu thư chân yếu tay mềm. Dương Trụy nghe xong dứt câu mới từ từ quay lại, y nheo mày khi thấy không chỉ có một người mà những hai người. Đó là Ngô Tịnh và Thiếu Hoa. Thấy Thiếu Hoa, Bội Bội phấn khích nói, Thiếu Hoa huynh, cứu Bội Bội với. Thiếu Hoa nhìn sang Ngô Tịnh, Dương Trụy nhìn Ngô Tịnh một lúc rồi nói, Dương Mỗ thấy ngươi giống một người, ai, kiếm sát Ngô Tịnh, ngươi có phải là Ngô Tịnh không? Không sai, Dương Trụy bất giác lùi lại một bộ,

nhưng mắt thì cứ nhìn vào cái xác bầy nhầy của họ Dương. Bội Bội lấy lại được bình tĩnh, nàng ngập ngừng bước đến bên Thiếu Hoa. Thiếu Hoa huynh, huynh có sao không? Thiếu Hoa nhìn lại Bội Bội. Tiểu thư, Thiếu Hoa đã giết người. Nàng gật đầu, huynh vì Bội Bội mà phải giết hắn. Nếu huynh không giết hắn thì hắn sẽ giết huynh và làm hại Bội Bội. Thiếu Hoa đâu muốn giết người. Bội Bội biết, huynh đừng lo lắng quá như vậy. Bội Bội sẽ nói với lão nhân gia không để người bắt tội huynh đâu. Thiếu Hoa hồ hển nói, nhưng huynh không muốn giết người. Bội Bội biết, huynh không muốn giết người nhưng đây là sự bắt buộc. Thiếu Hoa không giết hắn thì hắn sẽ giết huynh và làm hại Bội Bội nữa. Thiếu Hoa gật đầu nhưng nét kinh hoàng vẫn còn hiện rõ qua ánh mắt của chàng. Bội Bội cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm đặt vào tay Thiếu Hoa. Bội Bội không ngờ, huynh là một kiếm thủ. Thiếu Hoa cũng không ngờ. Cách chương.